Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, trong thành chủ phủ. Diệp Dương lắc đầu, hắn có thể trấn nhiếp một bộ phận cương thi, cái này đã đầy đủ. Dù sao, nguyên bản những cái này cương thi là muốn toàn bộ đối với hắn xuất thủ, muốn đem hắn đánh giết ngay tại chỗ, mà lại Diệp Dương lúc đầu cũng không sợ những cái này cương thi. Dù sao, cương thi mặc dù mạnh, nhưng còn không cách nào đem hắn ngăn cản ở chỗ này. Chỉ là cho hắn tạo thành nhất định phiền phức thôi. Ầm ầm, Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng chân lôi. Tức khắc, toàn bộ hoa viên đều bị từng đạo chân lôi tràn đầy. Giống như tiến vào lôi trì đồng dạng. Thiên uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Những cái kia nguyên bản liền đã tránh lui cương thi ở nhìn thấy vô tận chân lôi chút xuống đồng thời, bọn chúng liền lần thứ hai hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Nhưng những cái kia quyết định xuất thủ bọn cương thi thì là không hề sợ hãi xông về trước. Tiếp tục vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương vung tay lên. Đầy trời chân lôi liền đem cái này bộ phận cương thi binh sĩ bao phủ. Thậm chí, nguyên một đám thời không xuất hiện. Càng đem bọn họ toàn bộ khốn đến lúc đó trong không gian. Hưởng thụ chân lôi tẩy lễ. Tức khắc, những cái này cương thi binh sĩ giống như vùi lấp như vũng bùn. Lâm vào thời không bên trong mà không cách nào rời đi. Chỉ có thể bị động tiếp nhận chân lôi công kích. Phốc, phốc, phốc. Cương thi là không có máu tươi. Nhưng cốt nhục loại hình còn tại. Tại chân lôi oanh kích phía dưới. Những cái này cương thi nhục thân. Thậm chí là cốt nhục liền bị oanh kích không ngừng bắn tóe ra ngoài. Từng đợt thanh yên càng là không ngừng từ bọn họ thể nội tản ra. Oanh sát bọn họ phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Mà Diệp Dương thì là từng bước một hướng về phía trước bước ra. Những cái này cương thi cũng đã bị vây ở trong thời không gặp chân lôi công kích. Lại là không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Nhưng Diệp Dương cũng không có hạ tử thủ. Đem những cái này cương thi binh sĩ oanh sát đi. Hắn chỉ là hơi thi trừng phạt thôi. Cuối cùng, khi hắn lần thứ hai đạp vào hành lang thời điểm, vô tận thời không cùng chân lôi cũng tiêu tán. Tức khác, những cái kia cương thi binh sĩ liền lần thứ hai xuất hiện ở cái khác cương thi binh sĩ trong tầm. Mát, nguyên một đám toàn thân thanh yên cuồn cuộn. Trên người đều là sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nguyên một đám nhìn về phía Diệp Dương hai mắt đều lóe ra e ngại quang mang. Trên hành lang vẫn như cũ có một cái cương thi thủ lĩnh tại trấn thủ. Bất quá, ở Diệp Dương tới gần thời điểm, cái này cương thi thủ lĩnh đều không nhúc nhích. Thậm chí, làm Diệp Dương từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, cương thi thủ lĩnh đều không nhúc nhích. Tựa hồ là đã chết một dạng, nhưng Diệp Dương lại là từ hắn thể nội cảm thấy kinh khủng lực lượng ba động. Cương thi không có chết, chỉ là ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ, không nghĩ đối Diệp Dương xuất thủ mà thôi. Hắn là ở giả chết. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên không có hứng thú đi bóc trần, bằng không thì còn phải hoa phí một phen tay chân mới có thể đem cái này cương thi thủ lĩnh giải. Quyết, hành lang sau đó, chính là đệ tam tầng, chỉ là một cái trống trải đất trống, giống như là một cái quảng trường. Hoặc như là luyện võ trường một dạng. Lúc này, số lớn tiên nhân cùng cương thi binh sĩ đang tại nơi này đại chiến không ngừng. Những cái kia trước Diệp Dương một bước tiến vào thành chủ phủ các tiên nhân đều so với nơi này. Cùng trong thành chủ phủ cương thi binh sĩ đại chiến. Xa xa nhìn sang, đủ loại thần thông phát ra sáng chói tiên quang. Quang hoa trùng thiên, từng kiện pháp bảo hoặc là tiên khí chấn động ra kinh khủng tiên uy. Chấn sát mà xuống, trái lại cương thi các binh sĩ lại chỉ là dựa vào một đôi tay. 10 ngón lợi chảo bộc phát ra bức người hàn mang, cùng cường đại nhục thân trực tiếp cùng các tiên nhân đại chiến. Diệp Dương nhìn sang, trước đó tiến vào thiên không thành những cái kia tiên nhân bên trong. Trừ cũng đã vẫn lạc, cái khác hẳn là đều ở nơi này. Xích Diễm Giáo, Chân Hòa Tiên Quốc. Ngạo Thế Tông toàn bộ đều ở nơi này cùng cương thi các binh sĩ đại chiến. mà mảnh này quảng trường trên mặt đất thì sớm liền đã bị tiên huyết nhiễm đỏ. Chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là, trong đó có tiên nhân cũng có cương thi. Nhưng tổng thể đến xem, vẫn là cương thi tương đối cường đại. Lúc này, tại cương thi công sát phía dưới, các tiên nhân cũng đều hợp thành nguyên một đám đoàn đội. Bắt đôi chém giết, nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không cách nào tiến lên nửa bước. Quảng trường đằng sau, chính là một tòa dung mạo không đáng để ý đại điện. Mà đại điện bên cạnh thì là còn có không ít công trình kiến trúc. Bất quá, thông qua đại điện cùng những kiến trúc kia vật con đường cũng đã bị cương thi phong tỏa. Thật mạnh cương thi, khi thấy chấn thủ ở đại điện cửa lớn chỗ những cái kia cương thi thời điểm. Dù cho là Diệp Dương cũng nhịn không được hơi cau mày. Những cái kia cương thi đều là thủ lĩnh cấp bậc, thậm chí còn có thể là tướng quân cấp bậc. Mặc dù bọn họ đều không có xuất thủ, nhưng bọn họ trên người vô ý ở giữa lan tràn ra khí tức đều trùng kích xung quanh hư không hơi hơi. Rung động, xa xa nhìn sang, thậm chí có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Những cái này cương thi khi còn sống chí ít đều là vương hầu cấp bậc tồn tại. Thậm chí là tiên quân cấp bậc vô thượng tồn tại. Diệp Dương ước chừng đoán chừng một cái. Có phán đoán, khi còn sống cường đại, biến thành cương thi sau đó đồng dạng không kém. Diệp Dương cảm giác được những cái này cương thi thực lực cũng đã siêu việt Đại La Kim Tiên. Đạt đến cửu thiên huyền tiên, thậm chí cũng đã đạt đến tiên vương cảnh giới. Có thể vận dụng tiên vương cấp bậc chiến lực, tại tăng thêm bọn họ đau thương bất nhập nhục thân. Dù cho là đối mặt tiên vương, bọn họ đều có ưu thế tuyệt đối. Huống chi, phàm là tiến vào thiên không thành tiên nhân đều bị áp chế chỉ có thể vận dụng Đại La Kim Tiên. Chiến lực, trên thực tế, đang tại trong sân rộng cùng chúng tiên đại chiến cương thi các binh sĩ cũng đã có cửu thiên huyền. Tiên chiến lực, cũng chính là như thế. Mặc dù bọn họ về số lượng không bằng chúng tiên, nhưng là nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Giết chúng tiên chỉ có thể không ngừng rút lui. Nếu không phải bọn họ số lượng đông đảo, thần thông tinh diệu, pháp bảo cường đại, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại bọn họ công kích. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng ngăn cản không được bao lâu, bị ép hướng về Diệp Dương cái này bên đi tới. Nếu là tiếp tục mà không có kỳ tích phát sinh mà nói, bọn họ cũng sẽ bị một lần nữa đánh vào trong hành lang. Nếu như không tiến nhập hành lang, vậy liền chờ lấy bị cương thi binh sĩ đánh giết a. Cái kia thiên tiên cũng tiến vào. Lúc này, tiên nhân rốt cục biết rõ phát hiện Diệp Dương tồn tại. Thế là liền có người lên tiếng kinh hô. Cần biết, tiến vào nơi này cũng không phải là chỉ có một con đường. Nhưng mỗi một con đường cũng có cường đại cương thi trấn thủ. Bọn họ nhiều người như vậy tại liên thủ tình huống phía dưới. Vẫn là lưu lại không ít tiên nhân thi thể mới tiến vào nơi này. Diệp Dương nho nhỏ một cái thiên tiên, như thế nào tiến đến? Đám người cũng đều chấn kinh. Thiên tiên huynh đệ, tranh thủ thời gian tới trợ giúp, cùng một chỗ động thủ diệt sát đi những cái này cương thi. Xích Diễm giáo một cái tiên nhân giống to. Bọn họ nguyên bản liền đã được chứng kiến qua Diệp Dương chiến lực. Lúc này thấy đến hắn một mình một người tiến vào nơi này, càng thêm cảm thấy Diệp Dương kinh khủng, cho nên đều mơ tưởng lôi kéo Diệp Dương. Diệp Dương, cái kia đại điện hẳn là chính là thành chủ phủ trọng yếu nhất địa phương. Mà đại điện bên cạnh những kiến trúc kia vật hẳn là chính là thành chủ phủ bảo khố. Nếu như chúng ta liên thủ diệt sát đi những cái này cương thi, những cái kia bảo vật thậm chí là thiên không thành chi chủ truyền thừa đều dễ như trở bàn tay. Có người giống to nói ra. Cực lực lôi kéo Diệp Dương, cùng bọn họ liên thủ. Diệp Dương lắc đầu, hắn căn bản là không tin được những người này được rồi. Nếu như một khi liên thủ đánh chết những cái kia cương thi, những người này liền sẽ tự giết lẫn nhau, thậm chí lại ở bản thân phía sau chọc đao đem bản thân xử lý. Dù sao, đối mặt thiên không thành chi chủ có khả năng tồn tại truyền thừa, những người này làm sao sẽ khách khí đâu. Hắn là sẽ không cùng những người này liên thủ. Hắn muốn bản thân xông vào. Thế là, hắn liền bước ra một bước. chậm rãi hướng về đại điện liền đi tới. Oanh, một cái cương thi binh sĩ xuất hiện, lợi chảo bẻ vụn hư không, trực tiếp oanh bổ xuống, muốn đem Diệp Dương sinh sinh chém nát. Diệp Dương không có vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật, mà là lộ ra đại thủ, một quyền lăng không chém giết mà ra. Oanh, cương thi bị chấn lui ra ngoài, nhưng Diệp Dương cũng trực tiếp bị đánh bay. Thậm chí, Diệp Dương nhìn thấy bản thân nắm đấm đều xuất hiện từng tia vết rách, giống như mạng nhện một dạng. Hắn nhục thân cũng đã đạt đến thiên khí đỉnh phong, nhưng vẫn là bị một kích phía dưới đánh rách tả tơi. Cái này nói rõ cương thi nhục thân chỉ so với hắn mạnh, sẽ không so với hắn yếu. Hơn nữa nhục thân lực lượng cũng ở trên hắn. Lại đến, Diệp Dương bước ra một bước, làm vỡ nát đại địa. Lần thứ hai nhào tới, cương thi yết hầu phát ra gầm lên giận dữ, cũng lao đến, cùng Diệp Dương triển khai cẩn thận chém giết. Ầm, ầm, ầm, song phương quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Nhìn thấy nơi xa những cái kia đang cùng cương thi đại chiến các tiên nhân cũng không khỏi sợ ngây người. Cái này tiểu thiên tiên nhục thân quả nhiên là cường đại a. Sợ là cũng đã đạt đến thiên khí cấp bậc a. Lại dám cùng cương thi cứng đối cứng. Mà chúng ta lại chỉ có thể vận dụng thần thông cùng pháp bảo tiên khí viễn trình công kích. Nhục thân chênh lệch quá xa. Đám người bên trong, có tiên nhân phát ra tiếng thán phục. Gia hỏa này thật không biết là lai lịch thế nào a. Thiên tiên cảnh giới liền nắm giữ thiên khí cấp bậc nhục thân. Hắn đều không cần tiên khí. Bởi vì hắn nhục thân liền là mạnh nhất tiên khí. Chỉ cần vận dụng được tốt, uy năng thậm chí còn tại tiên khí phía trên. Cậy tài khinh người sao? Mặc dù hắn nhục thân cường đại, nhưng hắn một người có thể nào xuyên việt bọn cương thi phong tỏa? Vẫn là quá tự đại. Có người khinh thường cười lạnh. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng là quá mức cao ngạo. Bất quá, Diệp Dương cũng không có để ý tới bọn họ. Cùng cương thi đại chiến không ngừng. Tại không sử dụng thần thông cùng pháp bảo tình huống phía dưới. Thế mà cùng cái này có thể bộc phát ra cửu thiên huyền tiên cấp bậc cương thi đánh cân sức ngang tài. Không phải Diệp Dương đột nhiên cường đại, mà là cương thi cuối cùng chỉ là cương thi. Mặc dù có thể bộc phát ra cửu thiên huyền tiên cấp bậc chiến lực, nhưng cũng lại không có bình thường sinh mệnh như vậy linh hoạt. Diệp Dương liền là lợi dụng bản thân linh hoạt cùng cương thi đánh ngang tay. Uống, một cái giống lên một tiếng truyền đến, lại là một cái cương thi nhảy tới liên thủ công sát Diệp Dương. Tức khắc, Diệp Dương liền bị đè lên đánh. Loại tình huống này, Diệp Dương rốt cục vẫn là vận dụng chân lôi. Dù sao hắn trước đó cũng đã động tới chân lôi. Ầm ầm, chỉ thấy Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện, bao phủ hai cái này cương thi. Mà nương theo thiên lôi còn có nguyên một đám thời không? Phù phù, phù phù, tại chân lôi cùng thời không tính cả oanh sát phía dưới. Lại tăng thêm Diệp Dương cũng đã động sát ý. Không có bao lâu, hai cái này cương thi liền đã bị chân lôi oanh sát. Cuối cùng càng là trở thành một đống cho tàn. Muốn phục sinh đều không thể. Bị giết, nhìn thấy một màn này. Bất luận là tiên nhân vẫn là cương thi bên kia đều sợ ngây người. Thậm chí, những cái kia tướng quân cấp bậc cương thi cũng nhịn không được nhìn tới. Âm khí cuồn cuộn, sát ý tràn ngập. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.